Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, lại gặp mỹ thiếu nữ. Niếp Khuynh Thành trong văn phòng. Niếp đại mỹ nữ đang tại nghe, ngữ khí phi thường cứng nhắc, nói: "Nhị thúc, ngươi không cần nói nữa. Hiện tại ta là tuyệt đối sẽ không gả cho hắn, không nên ép ta được không?" Cúp điện thoại về sau, Niếp Khuynh Thành khuôn mặt bất lực, nằm sấp trên bàn nhỏ giọng khóc thút thít. Vì sao? Vì sao nhất định phải coi ta là làm vật hy sinh? Chẳng lẽ vì lợi ích của gia tộc, liền thân nhân mình cả đời hạnh phúc đều muốn chôn vùi sao? Từ khi phụ mẫu cha mẹ sau khi qua đời, những người kia vốn phải là nàng người thân nhất, nhưng là bây giờ nàng những cái gọi là thân nhân vậy mà vì lợi ích của mình, muốn hủy cuộc đời của nàng. Vì sao tại lợi ích trước mặt, liền thân tình đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực? Nàng hiện tại cảm giác tốt bất lực, đến cùng ai mới có thể giúp nàng đâu? Lúc này, trước mắt của nàng đột nhiên hiện ra một cái trên mặt mang nụ cười xấu xa, luôn là một bộ vô lại cùng nhau đại nam hài thân ảnh. Niếp Khuynh Thành bị giật nảy mình. Làm sao có thể chứ? Bản thân hẳn là chán ghét hắn, vì sao tại chính mình bất lực nhất thời điểm sẽ nhớ bắt đầu hắn đâu? Tình bực bội, nàng căn bản không chứng lại làm việc đi xuống, cùng thư ký của mình chào hỏi một tiếng về sau, liền lái xe về tới biệt thự, sau đó vọt vào phòng tắm, thả một vạc nước lạnh liền cởi sạch quần áo chui vào. Ách, vào phòng tắm, Yến Phong ngây dại, chỉ thấy trong bồn tắm, Niếp Khuynh Thành không mảnh vải che thân nằm ở bên trong. Thon dài đầy đặn dáng người, tuyết bạch hoạt nộn da thịt, ở trong nước sóng nhỏ dập dờn, quả thực liền như là trong cổ tích mỹ nhân cá. Để cho hắn nhìn ngốc a, Khuynh Thành hơi nhắm hai mắt, cảm giác được trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, không khỏi mở to mắt, thấy được Yến Phong về sau, thở dài một cái, nhất định là ảo giác. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao luôn luôn nhớ tới cái này đồ lưu manh? Ăn không đúng, cái này đồ lưu manh tại sao không có mặc quần áo? Chỉ thấy hắn toàn thân cao thấp đều rậm rạp chằng chịt. Nàng đột nhiên nghĩ tới trước đó xuất hiện ở trong đầu của nàng Yến Phong cũng là mặc quần áo, nhưng lần này không có mặc quần áo. Nàng lần nữa mở mắt, trông thấy Yến Phong hai con mắt thẳng thắn nhìn nàng chằm chằm, chảy nước miếng đều chảy ra. Không phải ảo giác, đây là sự thực. A, trong phòng tắm phát ra Niếp Khuynh Thành cùng quỷ bóp tựa như tiếng thét chói tai. Sau đó chính là Yến Phong ôm đầu, cởi chuồng chạy ra. Ta dựa vào a, lão tử làm sao tận gặp được chuyện như vậy a. Yến Phong khóc không ra nước mắt. Hiện tại khai giảng, không đến cuối tuần Tiêu Thấm Nhi là sẽ không trở về. Mà khoảng thời gian này Nhiếp Phiền Thành đồng dạng cũng đều trong công ty. Hắn cho rằng trong biệt thự là hắn một cái, cho nên mới không chút kiêng kỵ lột sạch quần áo chuẩn bị kỹ càng tốt tắm rửa. Kết quả không nghĩ tới đi vào liền thấy một đầu mỹ nhân ngư đang tắm. Thảm thảm, Yến Phong luống cuống tay chân mặc xong quần áo, đứng ngồi không yên, vốn là có nhược điểm ở nơi này cô nàng trong tay. Hiện tại lại ra việc này, không chừng còn muốn ra cái gì yêu thiêu thân chỉnh mình đâu. Chỉ chốc lát sau Niếp Khuynh Thành liền mặc quần áo xong đi ra. Yến Phong len lén liếc nàng một chút về sau liền không dám nhìn nữa nàng. Kết thúc rồi, chờ lấy nàng bão nổi a, cuồng phong bạo vũ cứ tới a, ca tận lực bồi tiếp. Yến Phong dự định không đếm xỉa đến. Niếp Khuynh Thành lúc đầu một bụng hỏa khí, nhưng là không biết vì sao, đem nàng nhìn xem Yến Phong lại không phát ra được hòa. Loại kia tâm tình phiền não không gặp, ngược lại còn bình tĩnh lạ thường tường hòa. Đúng, Yến Phong hiện tại cho nàng chính là như vậy cảm giác. Quan sát tỉ mỉ lấy Yến Phong, đổi một thân ngụy trang về sau, trên người lưu manh khí tức đã sớm không còn hình bóng. Nhất là hắn hiện tại loại kia đứng ngồi không yên dáng vẻ, cùng đã làm sai chuyện bị phát hiện nhà bên đại nam hài không có gì khác nhau. Để cho người ta cảm thấy thân thiết, động không nổi khí. Nhưng là, Niếp Khuynh Thành không có quên Yến Phong cường đại, Chỉ ít nàng tuyệt không cho rằng Yến Phong lúc nào cũng giống như trước mắt dạng này tràn ngập ánh nắng, tựa như mê, làm nàng tràn ngập tò mò, đem quần áo cởi xuống. Niếp Khuynh Thành đột nhiên nói ra, Yến Phong đã làm xong nghênh đón Niếp Khuynh Thành gầm thét chuẩn bị. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, đều sắp không nhịn nổi. Đột nhiên nghe thấy lời này, đại não có chút chập mạch, nói lắp bắp, người, nói cái gì, cởi quần áo. Niếp Khuynh Thành vừa rồi nhưng khi nhìn đến Yến Phong không mặc quần áo dáng vẻ. Hơn nữa trước sau đã hai lần, mặc dù hai lần đều không có dám cẩn thận thấy rõ ràng. Nhưng loáng thoáng giống như có rất nhiều thứ rậm rạp chằng chịt bày kín toàn thân. Hiện tại nàng đối với Yến Phong tràn ngập tò mò. Không nhịn được nghĩ thấy rõ ràng vậy rốt cuộc là những thứ gì. Đánh chết Yến Phong cũng không nghĩ tới Niếp Khuynh Thành vậy mà đưa ra yêu cầu như vậy. Muốn hắn cởi quần áo. Chẳng lẽ là nghĩ. Thế nhưng là. Cái này cũng quá trực tiếp a. Người nói cái sao cũng là một mỹ nữ. Liền không thể hàm xúc rụt rè một chút. Người đến cùng thoát không thoát. Gặp Yến Phong nửa ngày không có phản ứng. Niếp Khuynh Thành lạnh mặt nói. Gặp Niếp Khuynh Thành nổi giận. Còn tại ý nghĩ kỳ quái Yến Phong vội vàng cười hì hì nói. Thoát, ta thoát, nói sớm đi. Dọa nhân ra trái tim nhỏ bé nhảy loạn. Bất quá đây là phòng khách. Quá mở ra một chút rồi a hát. Ở trên ghế salon ta không quá quen thuộc. Nếu không hai ta đi phòng ngủ của ngươi. Nơi đó có giường. Niếp Khuynh Thành biết rõ Yến Phong nghĩ sai. Tức giận nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta chỉ là muốn ngươi cởi quần áo. Ai muốn cùng ngươi cái kia. Ngươi đến cùng thoát không thoát. Yến Phong có chút hơi khó nói ra. Ngươi thực để cho ta thoát. Thực nhường ngươi thoát. Ngươi xác định. Ta xác định. Không hối hận. Ai. Đừng đập. Ta thoát. Đầu tiên nói trước a, là ngươi để cho ta thoát. Không cho phép nổi giận. Tránh ra Niếp Khuynh Thành ném tới ghế sofa gối ôm. Quay đầu nhìn xem, xác định khác không có nhóm người về sau. Yến Phong nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày. Lại chằm chằm Niếp Khuynh Thành nửa ngày. Xác định nàng không đang nói đùa về sau. Cắn răng một cái. Nha, liều, cởi ra thắt lưng của mình. Lập tức đem quần thối lui đến trên bàn chân. A, xú lưu manh. Gặp Yến Phong lập tức cởi quần ra. Niếp Khuynh Thành giật nảy mình. Đỏ mặt cùng cà chua giống như cầm lấy một cái khác gối ôm liền đập tới. Sau đó quay đầu qua. Yến Phong buồn bực nói. Quy, là ngươi để cho ta thoát. Hiện tại lại dạng này. Ngươi nghĩ như thế nào a? Nha, ngươi để cho lão tử cởi quần áo. Hiện tại lão tử thoát ngươi lại giả bộ đi lên. Có ngươi phiền toái như vậy nữ nhân nha. Hỗn đàn, ta là nhường ngươi thoát áo. Ai bảo ngươi cởi quần? Niếp Khuynh Thành tức giận không thôi. Nàng chỉ là muốn nhìn xem Yến Phong thân trên. Không nghĩ tới hỗn đản này vô liêm sỉ như vậy. Trực tiếp cởi quần ra. Yến Phong nghe xong. Đem quần nâng lên. Trầm mặc hồi lâu. Mới nói. Ngươi thực muốn nhìn. Niếp Khuynh Thành gặp Yến Phong ngữ khí biến. Vụng trộm quay đầu. Phát hiện hắn mặc vào quần. Liền nhẹ gật đầu. Yến Phong thở dài một hơi, cởi bỏ áo của mình, cả thân toàn bộ trình lên Niếp Khuynh Thành trước mắt, cơ ngực cao cao nổi lên, cổ đồng sắc da thịt lộ ra khỏe mạnh, gần như hoàn mỹ đường cong, không có một tia dư thừa thịt thừa, lộ ra khí dương cương, đây tuyệt đối là một bộ nam nhân hoàn mỹ thân thể. Bất kỳ nữ nhân nào nhìn đoán chừng đều sẽ tâm động, nhưng là... Tại thân thể này bên trên lại tràn đầy rậm rạp chằng chịt vết thương. Thật dài vết sẹo giống như là con giun một dạng. Gần như một nửa từ lồi lõm trong trình độ nhìn. Lúc đó tuyệt đối đều đã thấy xương. Trong đó còn có lớn chừng bằng móng tay hình tròn vết sẹo. Tại súng ống hoành hành thời đại. Cũng chỉ có đạn mới có thể tạo thành như vậy vết sẹo. Niếp Khuynh Thành mặc dù không có số. Nhưng là như vậy vết sẹo chỉ ít không thua 10 cái. Trong đó có 2 cái tại vị trí trái tim. Tràn ngập lòng hiếu kỳ Niếp Khuynh Thành tại thấy cảnh này về sau. Lập tức sợ ngây người. Đây rốt cuộc là một hạng người gì? Trên người vì sao lại có dạng này vết sẹo? Hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Từng cái vết thương cùng vết sẹo đều đại biểu cho tổn thương. Máu tươi, chém giết cùng tử vong. Nhưng Yến Phong trên người lại có nhiều như vậy. Có thể Yến Phong rõ ràng chỉ có 20 tuổi. So với nàng còn nhỏ 4 tuổi. Rõ ràng liền còn là một cái đại hài tử. Đột nhiên, Niếp Khuynh Thành trong lòng không khỏi đau xót. Mặc dù không biết Yến Phong đến cùng đã trải qua cái gì. Nhưng nếu là lấy chính mình so với hắn, bản thân một chút kiêu ủy khuất quả thực là quá tầm thường. Yến Phong nhìn xem Niếp Khuynh Thành sợ ngây người biểu lộ. Yên lặng mặc vào quần áo. Sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm. Mỗi khi có người nhìn thấy trên người của hắn những vết thương kia, không khỏi là thương hại cùng sợ hãi. Nhưng vô luận là loại nào, hắn đều không thích. Hắn chán ghét hai loại ánh mắt. Bởi vì cái kia phân biệt đại biểu cho nhỏ yếu cùng khoảng cách. Lạnh như băng nước trôi xoát tại Yến Phong trên thân. Làn da rụt lại một hồi. Lệnh Yến Phong từ từ tỉnh táo lại. Không khỏi bản thân giễu cợt. Người ta thế nhưng là nghiêng nước nghiêng thành nữ tài thần. Thiên chi kiêu nữ. Cùng mình có thể có quá nhiều liên quan sao? Không có gì lớn. Trọn vẹn tại trong nước lạnh qua một giờ Yến Phong mới từ phòng tắm đi ra. Một lần nữa đổi lại bản thân cái kia thân quần cọc hoa lớn. Dép lê, Niếp Khuynh Thành cũng đổi quần áo. Ngồi ở trên ghế salon. Gặp Yến Phong đi ra. Do dự hồi lâu về sau mới nói. Người muốn đi ra ngoài sao? Ta có thể đưa ngươi. Ngươi là đáng thương ta sao? Niếp Khuynh Thành thái độ chuyển biến để cho Yến Phong tâm lý chán. Mỉm cười, ngữ khí đột nhiên biến rét lạnh vô cùng. Nói, ta Yến Phong có thể để người ta sợ hãi, để cho người ta căm hận, thậm chí làm cho người chán ghét. Nhưng là tuyệt đối không cần người khác thương hại. Trên đời này không có người có tư cách thương hại ta. Sau khi nói xong, nhanh chân đi hướng ngoài cửa. Chỉ lưu cho đi Niếp Khuynh Thành một cái tịch mịch bóng lưng. Đón ngoài cửa chiếu vào ánh tà. Không ngừng kéo dài. Không biết vì sao, Niếp Khuynh Thành trong lòng thật là khó chịu. Có chút đau, mình là tại thương hại hắn sao? Có lẽ vậy, nếu không mình cùng hắn mới vừa quen mà thôi. Không quen không biết, còn đã xảy ra nhiều như vậy chuyện tình không vui. Vì sao lại vì hắn đau lòng đây? Thế nhưng là tại sao mình muốn thương hại hắn? Bản thân có tư cách gì thương hại hắn? Nhưng là, bất kể như thế nào, Niếp Khuynh Thành đều không biết. Trong lòng của nàng đều đã khắc xuống Yến Phong bóng dáng. Lại cũng khó mà ma diệt. Yến Phong tâm lý khó mà bình tĩnh trở lại. Chẳng có mục đích du đãng. Mãi cho đến vào đêm mới tại một đầu tràn đầy đại bài đương đường phố ngừng lại. Coi hắn chuẩn bị ngồi xuống ăn một bữa thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc hoảng hoảng trương trương từ góc đường chạy ra. Đi theo phía sau 5 đến 6 cái hung thần ác sát tráng hán. Yến Phong lập tức không còn gì để nói. Trời đựu, đây có phải hay không là cũng quá xảo một chút. Tạp lại gặp được nàng. Mấy ngày không gặp, cái kia mỹ thiếu nữ rất rõ ràng qua không được tốt lắm. Tóc loạn tao tao. Một tấm mặt trắng bệch không huyết sắc, bẩn thỉu, quần áo căn bản không có đổi qua, tràn đầy vết bẩn, gầy đi rất nhiều, bước đi còn khập khễnh, hẳn là bị thương, lần này mỹ thiếu nữ liền không có như vậy may mắn. Rất nhanh liền bị mấy tráng hán kia bắt được, sau đó mang tới một lượng diện bao xa, mà Yến Phong cũng không có lại ra tay, mà là bên trên một chiếc xe taxi, đi theo chiếc diện bao xa kia. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền qua xem một chút đi. Tìm cho mình chút vui. Huống hồ, hai người đã gặp phải 3 lần. Trong nhà lão già kia một mực nói muốn giảng cái gì duyên phận. Tất nhiên hai người có duyên như vậy. Liền giúp bên trên một cái đi. Lại nói, một cái như vậy cực phẩm tiểu mỹ nữ nhi vạn nhất bị heo vòng cung. Là muốn bị thiên lôi đánh. Chiếc diện bao xa kia một mực mở ra một nhà cửa quán bar. Sau đó mấy người đại hán đem người cho mang tiến vào. Đi vào quầy rượu, phát hiện bên trong không có nhạc heavy metal. Cũng không có vũ nữ thoát y lang. Càng không có tùy chỗ giao hoan nam nam nữ nữ. chỉ có tương đối hòa hài đèn flash. Đại gia đều an tĩnh ngồi ở chỗ đó uống rượu, trò chuyện. Nhìn ra, đây là một nhà chính quy quầy rượu. Cũng không phải là loại kia liệp diễm cùng mại dâm nơi trốn. Tiểu đệ đệ, nghĩ uống rượu gì? Trên quầy ba điều tử sư dĩ nhiên là một cái thanh tú nữ hài. Rượu gì liệt? Đến rượu gì? Yến Phong bị Niếp Khuynh Thành làm tâm tình không tốt lắm. Bây giờ không có tâm tình đi thưởng thức mỹ nữ. Chỉ là muốn uống rượu. Điều tử sư gặp Yến Phong lười phản ứng nàng. Cũng liền không nói gì thêm. Rất nhanh một chén màu lửa đỏ rượu đẩy lên Yến Phong trước mặt. Yến Phong bưng chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Lập tức một cỗ cay vị đạo từ yết hầu chảy vào trong dạ dày. Phát ra thiêu đốt giống như cảm giác. Nhịn không được khen. Rượu ngon. Điều tử sư thần sắc có chút mất tự nhiên nói ra. Người uống chậm một chút. Rượu này quá mạnh. Cẩn thận uống say không có người nhấc ngươi về nhà. Ai ngờ Yến Phong cười ha ha một tiếng. Nói ra, ngươi yên tâm, liền xem như đem ngươi trong quán rượu toàn bộ rót vào trong bụng ta. Cũng uống không say ta. Cho ta đến 10 chén dạng này rượu, đưa đến ta trên mặt bàn. Nói xong cũng nhanh chân đi hướng một xó xỉnh cái bàn. Ngươi, chấm ngoặc kép, mỹ nữ điều tử sư nghe xong. Lập tức có chút tức giận. Vừa rồi nàng điều rượu số độ cao vô cùng. So với bình thường rượu muốn cao hơn rất nhiều. Liền xem như ngày bình thường một cân rượu tửu lượng. Uống xong hai chén cũng sẽ say ngã. Tiểu tử này thế mà một hơi muốn 10 chén. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Uống chết ngươi. Mỹ nữ điều tử sư một bên điều tử. Một bên tức giận nói. Đối với đến mua say người. Đương nhiên hy vọng uống rượu số độ càng thấp càng tốt. Không uống say liền tiếp tục uống. Uống nhiều lắm, nàng kiếm tiền là hơn nha. Thế nhưng là khách nhân yêu cầu. Nàng lại không có lý do gì đi cự tuyệt. Vừa mới ngồi xuống, hắn liền phát hiện sát vách trên mặt bàn ngồi một cái vóc người khôi ngô. Cạo lấy đại quang đầu. Má phải trên má có một đường khủng bố vết sẹo nam tử. Ở trên người hắn tản ra nồng đậm mùi huyết tinh. Thể nội giống như sôi trào đồng dạng khí huyết lệnh Yến Phong cảm thấy kinh hãi. Thật cường hoành ra hòa. Chỉ thấy đầu chọc trên mặt bàn đã bày đầy chén rượu. Khoảng chừng hơn 20 cái. Trước mặt còn có 3 cái cùng lúc trước hắn đã uống đồng dạng màu lửa đỏ rượu. Chỉ thấy hắn một hơi một chén. Liên tục 3 cái. Đem 3 chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tiếp lấy còn liếm liếm bờ môi lớn tiếng la ầm lên. Lại đến 20 chén. Tửu lượng giỏi. Yến Phong nhịn không được khen. Mạnh như vậy rượu. Có thể một hơi như vậy uống. Tửu lượng quả thật có thể được xưng tụng tốt rồi. Đầu chọc nhìn một chút Yến Phong. Khinh thường lại đắc ý nói. Đó là. Đại gia ta là rộng lượng. Không phải như ngươi loại này tiểu bạch kiểm có thể so sánh. Đoán chừng cũng chỉ có thể uống một chút rượu đỏ thêm tiết bích. Có đúng không? Lúc này, hắn muốn 10 chén rượu cũng bị người bưng lên. Yến Phong mỉm cười bưng một chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, khen, thực sự là rượu ngon. Sau khi nói xong, liên tục đem còn dư lại 9 chén toàn bộ uống xong. Trung gian không dừng lại chút nào. Lão bản, lại đến 20 chén. Yến Phong đặt chén rượu xuống. Lớn tiếng la ầm lên. Tên đầu chọc kia nam thì là trợn tròn tròng mắt. Một bộ gặp quỷ sống dáng vẻ. Bọn họ uống loại rượu này gọi là liệt diễm môi đỏ. Là trong quán rượu này số độ cao nhất rượu. Đồng dạng tửu lượng người uống một chén liền không sai biệt lắm. Người tửu lượng cao uống 2-3 chén cũng phải nằm xuống. Lại nhiều uống chính là tửu lượng vô cùng tốt. Về phần giống hắn loại này làm nước sôi để nguội uống. Cũng là quái vật, không thể theo lẽ thường đến mà nói. Nhìn xem Yến Phong cái kia ánh mắt khiêu khích. Đầu chọc cũng không tức giận. Chỉ là la ầm lên. Tiểu tử, ngươi có dám tới hay không so tài một chút? So thì so, liền sợ ngươi không phải là đối thủ. Yến Phong ngạo khí nói ra. Đầu chọc lập tức giận. Quát, hảo tiểu tử. Dám ở trên bàn rượu xem nhẹ đại gia. Ngươi là người thứ nhất. Đại gia hôm nay liền kêu ngươi nhìn một cái trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Đến, đến, đến, ta nếu là sợ ngươi, về sau lại cũng không uống rượu. Yến Phong vén tay áo lên, một bộ la lối om sòm bộ dáng. Hai người trực tiếp góp một bàn, trên mặt bàn bày đầy rượu. Hai người bốn mắt tương đối, mắt lớn chừng mắt nhỏ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.